Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 174. Bại lộ, bí mật của ngươi thật đúng là nhiều không hợp thói thường. Ngay tại Mạc Ninh rời đi về sau, một cái êm tai lại cực kỳ quen thuộc giọng nữ từ sau lưng Mạc Lâm truyền đến. Mạc Lâm thân thể khẽ run lên. Hắn vừa mới hoàn toàn không có phát hiện có người còn tại nghe lén. Ta nói, ngươi có cần phải dùng hồn cốt kỹ đến chuyên môn nghe lén sao? Lúc này dám ở Thái Tử Điện nghe lén Mạc Lâm người nói chuyện trừ Thiên Nhận Tiết còn có thể là... Ai? Thiên Nhận Tiết từ thư phòng sau tấm bình phong đi ra. Trên đầu hồn cốt lóe lên. Một lần nữa tản mát ra chính nàng khí tức. Nếu như không nghe trộm lời nói, ta làm sao biết ngươi và Lam Điện Bá Vương Long Tông quan hệ thân mật như vậy? Ta rất hiếu kỳ, rốt cuộc là ngươi chính là Lam Điện Bá Vương Long Tông vị trí tông chủ người thừa kế. Vẫn là ngươi dùng một loại nào đó phương pháp khống chế Lam Điện Bá Vương Long Tông đâu? Ôi, ngươi nữ nhân này, Mạc Lâm thở dài, cùng Thiên Nhận Tiết chờ ở cùng một chỗ thật sự là một khắc cũng không thể buông lòng. Phía trước Mạc Lâm có thể nương tựa theo người xuyên Việt ưu thế cùng Thiên Nhận Tiết đối với. Mình hiểu rõ không nhiều đang đấu trí bên trên vượt trên Thiên Nhận Tuyết. Nhưng bây giờ có thể liền không cùng. Không chỉ có Mạc Lâm cùng Thiên Nhận Tuyết đã ở cùng nhau hơn nửa năm. Mạc Ninh cùng Mạc Mẫn cũng trên cơ bản xem như cùng Thiên Nhận Tuyết sinh hoạt chung một chỗ. Thiên Nhận Tuyết đối với Mạc gia ba người nội tại. Lối làm việc cùng sinh hoạt hàng ngày quy luật đều có không ít hiểu rõ. Hôm nay Thiên Nhận Tuyết sở dĩ sẽ sớm chạy đến thảo luận địa điểm nghe lén. Đẩy ra Mạc Lâm cùng Mạc Ninh cần lời nói là bởi vì nàng phát hiện Mạc Ninh cái này con cú buổi. Sáng vừa trở về liền lại đi ra một chuyến. Hết sức không phù hợp cuộc sống của hắn quy luật. Liền phỏng đoán đến nhất định là cùng Mạc Lâm một mực cõng võ hồn điện vụng trộm làm kế hoạch có. Quan hệ, về sau tất phải hai người sẽ có trò chuyện. Đẩy ra nói chuyện địa điểm là bởi vì Mạc Lâm trước kia mỗi lần cùng Mạc Ninh một mình nói chuyện. Thời điểm mặc dù không phải cùng một địa điểm, nhưng là cơ bản cũng liền mấy cái kia địa phương. Nàng suy nghĩ một chút mấy cái khác địa phương Mạc Lâm cùng Mạc Ninh đều đã nói qua không ít lần. Lần này hẳn là sẽ đến thư phòng. Thế là nàng liền sớm đi tới thư phòng sau tấm bình phong. Dùng đầu bộ hồn cốt kỹ ẩn tàng khí tức của mình. Thiên Nhận Tiết đi tới trước mặt Mạc Lâm. Trên mặt có vẻ đắc ý. Đây cũng là Mạc Lâm lần thứ nhất ở trước mặt nàng ăn quả đắng. Nàng cuối cùng là lật về một thành. Ngươi ngược lại là nói a, ngươi muốn nói không rõ. Ta cái này võ hồn điện chân chính thánh nữ tốt như vậy an tâm cùng ngươi đi đảo hải thần đâu. Mạc Lâm hít sâu một hơi về sau. Trên mặt lại ngoài dự liệu lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như ngươi thật muốn nghe, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết tốt. Cái gì? Thiên Nhận Tuyết cơ hồ kinh ngạc hô lên hai chữ này. Bởi vì nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới Mạc Lâm thật dự định nói ra. Nàng chỉ là nghĩ thừa dịp chính mình lật về một thành thời điểm nhiều trêu chọc một chút Mạc Lâm. Đùa giỡn một chút, thuận tiện mua một cái nhân tình cho hắn. Cái nào nghĩ đến hắn sẽ trả lời như vậy? Ngươi thật dự định đem sự tình đều nói cho ta? Thiên Nhận Tuyết từ đầu đến cuối không thể tin được Mạc Lâm dễ dàng như vậy liền muốn đối với. Mình toàn bộ cầm ra. Mạc Lâm sắc mặt không thay đổi. Duy trì vẻ mỉm cười. Kia là đương nhiên. Chúng ta võ hồn điện thánh nữ đều hỏi ta như vậy. Ta cái này nho nhỏ giáo hoàng đệ tử lại nào dám không theo đâu. Ngươi, nghe được Mạc Lâm trả lời như vậy, Thiên Nhận Tuyết cuối cùng lại cảm nhận được mấy năm trước lần thứ nhất thấy Mạc Lâm cảm thụ. Nàng cảm thấy mình có vẻ như đùa giỡn không thành sắp ngược lại bị điều. Thiên Nhận Tuyết cảm thấy Mạc Lâm là muốn đùa giỡn hắn. Có thể Mạc Lâm cũng không có nghĩ như vậy. Hắn là đang tự hỏi, mặc dù thời gian không dài, sao mới làm ra quyết định này? Giống như Mạc Lâm phía trước đối Mạc Ninh nói, trong vòng một năm hoàn toàn mới Lam Điện Bá Vương Long Tông liền sẽ đối Hạo Thiên Tông báo thù. Nói cách khác Mạc Lâm một mực che giấu sự tình liền sẽ có ở đây không lâu về sau công chư tại thế. hơn nữa đã hình thành không cách nào ngăn cản chi thế. Hiện tại Lam Điện Bá Vương Long Tông trong tông có nhiều đến 8 tên phong hào đấu la. Mặc Đằng càng là cao tới cấp 98. Có thể ngăn người của hắn chỉ có Thiên Đạo Lưu, Ba Tắc Tây cùng Kim Ngạc đấu la. Mà cái này ba người họ không có lý do đi giúp Hạo Thiên Tông. Trong đó hai cái càng là đối với tại Mặc Lâm phong cách làm việc tất nhiên sẽ vỗ tay bảo hay. Đến mức Ba Tắc Tây, nếu như Đường Thần còn sống, hắn đi tìm Ba Tắc Tây có lẽ còn có thể đến nam nữ hỗn hợp đánh đôi. Chỉ là Đường Thần vận khí thật sự là không tốt. Không chỉ có mình bị huyết hồng cửu đầu biên bức vương ký sinh. Hai cái thân thể cùng hai cái linh hồn mỗi thời mỗi khắc đều tại tranh đấu. Ký ức hỗn loạn, thân thể không cách nào vô cùng tốt khống chế. Có khả năng thể hiện ra sức chiến đấu căn bản không đạt được cấp 99 tuyệt thế đấu la cấp bậc. Bằng không thì hắn làm sao có thể như vậy sợ Đường Hạo. Còn gặp gỡ Mặc Lâm cái này chết qua một lần người. Tạo thành sát khí xa so với Đường Thần càng thêm thuần túy. Thậm chí có mấy phần tu la thần bộ dáng. Trực tiếp bị tự động tìm chủ tu la ma kiếm cắn trả đến chết. Bởi vậy, Mặc Lâm hoàn toàn có thể đem hết thảy đều nói cho Thiên Nhận Tuyết. Dù sao nàng đã ngăn không được cũng sẽ không cản. Mặc Lâm đem bên bàn đọc sách cái ghế rút ra. Ngồi ở phía trên, bắt đầu nhớ lại lúc trước. Nếu như muốn từ ta chừng nào thì bắt đầu dự định chính mình vụng trộm làm một bộ truyện. Vậy sẽ phải từ 7 tuổi năm đó bắt đầu nói về. Chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết nhìn thấy Mặc Lâm đã bắt đầu hướng mình thẳng thắn. Cũng sẽ không bây giờ nói chính mình không muốn nghe. Dù sao nàng xác thực thật tò mò. Cũng ngồi vào trên một cái ghế. Yên tĩnh nghe Mặc Lâm giảng thuật hết thảy tồn tại. Mặc Lâm cũng không có tận lực có chỗ bảo lưu cái gì. Cơ hồ đem chính mình hết thảy thân thế cùng kế hoạch đều toàn bộ ném ra ngoài. Nhưng là như cũ lướt qua tu la ma kiếm cùng ứng long truyền thừa sự tình. Có lẽ là Mặc Lâm trong tiềm thức cho rằng hai chuyện này vẫn là quá trọng yếu. Dù sao liên quan đến thần vương, ngoại giới thần cùng với hồn thú. Bất quá những chuyện khác đã đủ để Thiên Nhận Tuyết rất là chấn kinh. Nàng thực sự nghĩ không ra Mặc Lâm sau lưng quan hệ vậy mà như thế rắc rối phức tạp. Thực sự quá loạn, Mặc Lâm là cái kia nữ nhân, Bỉ Bỉ Đông, đồ đệ, mà Ngọc Nguyên Trấn lại là hắn cữu cữu. Ngọc Tiểu Cương lại là Ngọc Nguyên Trấn con trai, cho nên Ngọc Tiểu Cương là hắn biểu ca, mà Ngọc Tiểu Cương cùng nữ nhân kia từng có một đoạn cố sự. Cho nên Mặc Lâm là, quan hệ này không khỏi cũng quá hỗn loạn. Thiên Nhận Tuyết lắc lắc đầu của mình, loại chuyện này vẫn là không muốn đi nghĩ lại, loạn liền loạn chứ, dù sao trước mắt cùng nàng quan hệ không lớn, nàng nhưng cho tới bây giờ không có coi Bỉ Bỉ Đông như mẹ của mình. Hiện tại ngươi cũng biết rõ, còn có cái gì nghi hoặc sao? Mặc Lâm nhìn Thiên Nhận Tuyết tựa hồ chui vào cái nào đó rúc vào sừng trâu một chút, liền hỏi một câu, Thiên Nhận Tuyết lắc đầu. Nàng hôm nay biết rõ đã đủ nhiều, hiểu rõ đi nữa xuống dưới đối với mình không nhất định có chỗ tốt. Thiên Nhận Tuyết không nghĩ hiểu rõ, thế nhưng là Mặc Lâm máy hát lại mở ra. Hôm nay thoáng cái nói nhiều như vậy, hắn còn muốn nói tiếp một chút. Hơn nữa hắn cũng không nhìn thấy Thiên Nhận Tuyết cho hắn phản ứng. Tự nhiên nói, tất nhiên đều nói đến nhiều như vậy. Không bằng ta đem trong lòng đã từng xuất hiện một cái ý nghĩ cùng ngươi nói một chút a. Bây giờ suy nghĩ một chút, ngoại trừ ngươi có vẻ như cũng không có người thích hợp. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,